Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Mùa đông rét mướt. Lam Vân cảm thấy một loại vô khổng bất nhập suy yếu. Nguyên bản chỉ có 41 tuổi nàng, lại có một loại đi vào 61 tuổi ảo giác. Loại này suy yếu lại thêm cường địch truy kích mang tới sợ hãi, khiến cho nàng dù là hiện tại đã có thể xa xa nhìn thấy mấy cây số bên ngoài Bồng Lai Tiên Tông công trình kiến trúc, cầm kiếm tay vẫn tại không ngừng run rẩy, hoàn toàn dựa vào lấy một cỗ ý chí chống đỡ lấy không có ngã xuống. Là Lam Vân trưởng lão. Trưởng lão mặt sắc không đúng, nhanh gọi bác sĩ đến một chiếc xe, nhanh đưa trưởng lão hồi tông. Theo Lam Vân xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Tông bên ngoài, cuối cùng có người nhận ra thân thể của nàng phân. Đợi đến bọn hắn ngồi xe trực tiếp thông qua Bồng Lai Tiên Tông đi vào nội bộ một cái viện lúc, nghe hỏi mà đến Diệu Thượng Tông Chủ càng là mang lấy mấy vị trưởng lão thứ nhất thời gian xông tới. Lam Vân trưởng lão, người không phải cùng Thái Thượng trưởng lão mang theo Thất Đại trưởng lão cùng nhau đi vây giết Bách Lý Thanh Phong rồi sao? Làm sao sẽ? Diệu Thượng nhìn xem sắc mặt nhợt nhạt một mặt hư nhược Lam Vân, trong lòng lập tức có loại dự cảm bất tường. Chúng ta nửa đường tao ngộ Bách Lý Thanh Phong phục kích. Bách Lý Thanh Phong, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắn nắm giữ một loại quỷ dị khủng bố luyện thần bí thuật. Nãi nãi, giữ nhiều lành ít. Lam Vân dựa vào ý chí trèo trống đến bây giờ, trước mắt thấy tông chủ Diệu Thượng chật vật nói ra đầu này tin tức về sau, trực tiếp ngất đi. Mà tại trăm cây số bên ngoài, một cỗ bảo mẫu trên xe, đến tự Tuyết Sơn sáu mạch Lục Tuyệt chân quân cũng là đột nhiên mở mắt. A Mạt, ngươi nói cái gì? Lam Ngọc chết, rõ ràng chỉ là đơn giản một câu hỏi thăm, nhưng khi hắn mở mắt sát na, trong xe bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Dù là mang đến tin tức Mạt Tam có tông sư tu vi, đều có loại khó mà thở dốc cảm giác. Vâng, chúng ta mới nhất đạt được tin tức. Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Lam Ngọc dẫn dắt 8 vị trưởng lão nửa đường bị Bách Lý Thanh Phong tập kích, trong 9 người trừ Lam Vân bên ngoài đều chết trận, bao quát Thái Thượng trưởng lão Lam Ngọc bản thân. Mạt Tam có chút chật vật mở miệng nói, chết rồi. Lục Tuyệt chân quân đồng tử có chút co rút lại. Tại lục địa chân tiên bên trong, hắn thuộc về tương đối tuổi trẻ một thành viên. Mặc dù 60 có 8, có thể bởi vì thành tựu lục địa chân tiên thời gian hơi sớm nguyên nhân, lại thêm vô lậu chân thân đối với tự thân ôn dưỡng, đối ngoại tuyên bố chỉ có hơn 40 tuổi đều có người tin tưởng. Tựa hồ chính thuộc về nhân sinh đỉnh phong thời điểm. Có thể cho dù là hắn đang nghe tin tức này thời vẫn có chút trong lòng rét run. Với tư cách cùng thuộc với Hy Á võ giả vòng lục địa chân tiên, Lục Tuyệt chân quân cùng Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái bên ngoài đám chân tiên đều chiếu qua mặt. Đối với Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc thực lực không bảo hoàn toàn hiểu rõ, nhưng tính ra hạ cũng là 7-8 phần. Nhất là hắn cùng Lam Ngọc còn từng giao thủ qua, mặc dù hắn may mắn thắng được một chiêu nửa thức, nhưng ở trận kia giao phong bên trong lại đủ để kết luận Lam Ngọc tuyệt không phải kẻ yếu. Nếu để hắn cùng Lam Ngọc tiến hành liều mạng tranh đấu, hắn tỷ số thắng có 7 thành. Nhưng nếu Lam Ngọc bên người có 2 đến 3 vị cấp 6 cường giả hiệp trợ, cái này một tỷ số thắng lập tức sẽ đảo ngược. Mà Lam Ngọc vì đối phó Bách Lý Thanh Phong, mang theo 8 vị cấp 6 trưởng lão ở bên người, lại thêm bọn hắn 9 người có thể tạo thành Bồng Lai Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy 9 sao ngút trời trận, Lam Ngọc chết như thế nào? Luyện thần bí thuật, Mạt Tam lập tức nói, là luyện thần bí thuật. Bồng Lai Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Lam Ngọc chết tại Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật. Hạ, tục truyền Bách Lý Thanh Phong nắm giữ lấy một loại chưa bao giờ nghe luyện thần bí thuật. Phảng phất có thể cướp đoạt người khác tuổi thọ, với thân thể người tạo thành chân thực tổn thương. Đây không có khả năng. Mạt Tam lời còn chưa dứt đã bị Lục Tuyệt Chân Quân không lưu tình chút nào đánh gãy. Ta chưa từng nghe nói qua có cướp đoạt người khác tuổi thọ luyện thần bí thuật tồn tại. Ngoài ra, luyện thần bí thuật đơn giản là nhằm vào tâm thần một loại thủ đoạn. Có thể mang đến gây ảo ảnh, chấn nhiếp, sợ hãi, mê muội, thôi miên tương đương quả. Muốn với thân thể người tạo thành chân thực tổn thương. Trừ phi đem luyện thần cảnh giới tu luyện tới tầng thứ 10 cảnh giới trí cao mới được. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật có luyện thần thập trọng luyện thần cảnh giới, chúng ta Tuyết Sơn Sáu Mạch lập tức bỏ qua cơ nghiệp rời cách Hy Á. Trốn đến một cái tiểu quốc lại không bước vào Hy Á nửa bước. Cái kia Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới tiến cảnh cực nhanh. Bản thân không quá bình thường. Có phải hay không là hắn được một vị nào đó đỉnh tiêm luyện thần đại năng truyền thừa. Mà những trong truyền thừa kia liền có loại này đỉnh tiêm luyện thần bí thuật. Dù sao, chúng ta Hy Á trong nước luyện thần bí thuật cộng lại hai cánh tay tính ra không quá được. Bách Lý Thanh Phong lúc trước dùng cái kia môn chấn nhiếp tính luyện thần bí thuật liền không thuộc. Tại chúng ta Hy Á cảnh nội ủng bất luận một loại nào. Luyện thần đại năng truyền thừa, Lục Tuyệt Chân Quân nghĩ ngợi, cân nhắc khả năng này. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống, Bách Lý Thanh Phong trạng thái như thế nào? Cái này, Bách Lý Thanh Phong cùng Doãn Thiên Phong một phen chém giết. Tất nhiên sâu bị thương nặng, lại dùng thiên ma giải thể thuật nguyên khí đại thương. Đoán chừng chỉ còn luyện thân thủ đoạn còn có thể vận dụng một hai. Điểm này từ hắn cùng Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão mấy người giao phong thời lấy luyện thần bí. Thuật làm chủ liền có thể nhìn ra một hai. Căn cứ tình báo bộ môn suy đoán ra kết luận. Hắn hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nỏ mạnh hết đà. Lục Tuyệt Chân Quân nghe được bốn chữ này, cảm giác có chút quỷ dị. Tại Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão bỏ mình trước bọn hắn đạt được tình báo biểu hiện. Bách Lý Thanh Phong cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng chính là như thế một cái nỏ mạnh hết đà Bách Lý Thanh Phong lại là lấy luyện thần bí thuật. Đánh chết Thái Thượng trưởng lão Lam Ngọc, sau đó giết chết hắn đồng hành Thái Thượng trưởng lão bên trong bảy người. Đây là nỏ mạnh hết đà. Người biết chúng ta ba đại thánh địa cùng Bách Lý Thanh Phong giao phong để ta nghĩ đến cái gì sao? Cái gì? Thêm dầu chiến thuật. Ây, Lục Tuyệt Chân Quân nhìn ngang phía trước. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Trên thực tế khi lấy được Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Kỳ Lâm Kiếm Phái. Chém giết Kỳ Lâm Kiếm Phái Doãn Thiên Nhai thời ta liền rất nghi hoặc. Bách Lý Thanh Phong vì sao lại đột nhiên đi vào chúng ta Đặc Lạc Tư Thành? Tại sao lại xuất hiện ở Kỳ Lâm Kiếm Phái dưới núi? Vì sao lại đánh tan Kỳ Lâm Kiếm Phái? Chỉ cần hắn sơ qua bình thường một chút liền phải biết. Hắn một khi hiện thân, chúng ta ba đại thánh địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dù là dốc toàn bộ lực lượng đều muốn đem hắn dồn vào tử địa. Có thể hắn vẫn tới. Dù là ngươi nói hắn lỗ mãng, nói hắn xung động, có thể sau lưng của hắn Lôi Đình Tông đám người, sau lưng của hắn quân bộ, nội các, chẳng lẽ một dạng xung động lỗ mãng a? Bọn hắn vì sao lại để Bách Lý Thanh Phong đến Đặc Lạc Tư Thành? Vẫn là như vậy quang minh chính đại, Mạt Tam lập tức minh bạch Lục Tuyệt Chân Quân ý đồ. Ngươi là nói, cạm bẫy. Dẫn xa xuất động, Lục Tuyệt Chân Quân ngôn từ chuẩn xác nói. Quân bộ, nội các, đang chơi dẫn xa xuất động, lại đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cho xiếc. Mà lại, sự thật chứng minh, bọn hắn thành công, Doãn Thiên Nhai chết rồi. Lam Ngọc cũng đã chết, đồng thời hai phái còn tổn thất đại lượng trưởng lão. Kỳ Lâm Kiếm Phái cao tầng tổn thất hầu như không còn. tại động thiên tiên cảnh mở ra trước ta đoán chừng bọn hắn cũng không dám lại về Lục Ngọc Biển Trúc. Mà Bồng Lai Tiên Tông, đồng dạng hao tổn thất đại trưởng lão. Cái này 7 vị trưởng lão, đã là Bồng Lai Tiên Tông đóng giữ trưởng lão hơn phân nửa a. Đúng, tính đến những nơi khác, Bồng Lai Tiên Tông đóng giữ trưởng lão đều chỉ có 13 người. 13 cái, chết 7 cái, còn có một số địa phương nhất định phải trưởng lão nhìn xem phân không ra người. Bồng Lai Tiên Tông lại có thể tự do điều động trưởng lão sợ là chỉ còn 1-2 cái. 1-2 cái, có thể thành được chuyện gì? Lục Tuyệt Chân Quân nói đến đây, cười lạnh một tiếng, một bộ ta đã nhìn thấu hết thảy giọng nói, mà nếu như chúng ta ba đại thánh điện lựa chọn án binh bất động, không bị Bách Lý Thanh Phong lừa, chỉ cần lại chờ đợi mấy ngày, chúng ta ba đại lục địa chân tiên liên thủ, lại thêm Hắc Vu sư luyện thần thủ đoạn kiềm chế, cho dù Bách Lý Thanh Phong thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng càng mạnh hơn một chút, chờ đợi hắn vẫn là một con đường chết. Mạt Tam nghe được Lục Tuyệt Chân Quân lời nói, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nếu như sự tình đúng như Lục Tuyệt Chân Quân đoán như vậy, bọn hắn ba đại thánh địa tất cả mọi người bị Bách Lý Thanh Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kẻ này lại giống như này tâm cơ. Cái này Bách Lý Thanh Phong quả thật giỏi tính toán, lấy thân làm mồi, cưỡng ép phá cục, thuận lợi đem chúng ta ba đại thánh địa hai đại lục địa chân tiên dụ sát, khiến Bồng Lai Tiên Tông, Kỳ Lâm kiếm phái tổn thất nặng nề, lại không lực đối phó hắn, quả nhiên là hảo phách lực. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thắng người cũ. Lam Ngọc, Doãn Thiên Nhai hai người chết ở trên tay hắn, không oan. Lục Tuyệt Chân Quân nói đến đây, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới đột nhiên hạ lệnh, đem tất cả chúng ta toàn bộ rút về đến, đổi công làm thủ. Đổi công làm thủ, cái kia Bách Lý Thanh Phong chẳng phải là có thể bình yên chạy đi. Tại không có biết rõ ràng Bách Lý Thanh Phong chân chính nội tình trước, chúng ta lại tùy tiện vây giết với hắn, một khi ta cũng vẫn lạc trên tay Bách Lý Thanh Phong, ngươi có thể từng nghĩ tới loại hậu quả này? Cái này, đây không có khả năng a. Bách Lý Thanh Phong còn có chiến lực, vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Lục Tuyệt Chân Quân trầm giọng nói, chúng ta rõ ràng chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, chờ động thiên tiên cảnh lại lần nữa mở ra, đợi chư vị lục địa chân tiên tự động thiên bên trong đi ra tụ hợp, liền có thể lấy thế lôi đình vạn quân đường đường chính chính đem nghiền chết. Vì sao còn muốn đùa bỡn như vậy, dùng nhiều chiêu lần lượt binh đi nước cờ hiểm? Cái này, không cần quên, Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc đã chết, một khi ta lại có cái gì sơ suất, chúng ta ba đại thánh địa trừ tại Hy Nhĩ Chi Quang không thể động đậy Tô Mạch chủ ngoài, liền lại không có bất kỳ một cái nào lục địa chân tiên. Mà một khi mất đi lục địa chân tiên cấp lực trấn nhiếp, quân bộ đại quân áp cảnh, tại chúng ta ba đại thánh địa không gian thông đạo chỗ tu kiến đại lượng công sự phòng ngự, chôn xuống đại lượng thuốc nổ, chỉ chờ chúng ta động thiên trong tiên cảnh cao thủ trở về thời lại đột nhiên tập kích. Mưa to gió lớn, đến lúc đó sẽ như thế nào? Lục Tuyệt Chân Quân không hề tiếp tục nói, nhưng Mạt Tam cũng đã có thể đoán được loại tràng cảnh đó. Suy nghĩ một chút đều để hắn cảm thấy không rét mà run. Chúng ta ba đại thánh địa bởi vì nhất thời sơ sẩy, đã đem chính mình đặt mình vào với thời khắc nguy hiểm nhất. Lúc này chúng ta có khả năng làm chỉ có cuộn mình đứng lên, đem sở hữu lực lượng ngưng tụ thành một cỗ, lúc cần thiết thậm chí chia thành tốp nhỏ, chỉ cần có thể sống qua đoạn thời gian này, chờ động thiên tiên cảnh lại lần nữa mở ra, đến lúc đó chính là Bách Lý Thanh Phong, chính là Lôi Đình Tông hủy diệt ngày. Lục Tuyệt Chân Quân nói đến đây bình tĩnh, lại là không thể nghi ngờ hạ lệnh, rút lui đi, là, Mạt Tam có chút cô đơn lên tiếng. Lục Tuyệt chân quân có thể lý giải giờ phút này Mạt Tam tâm tình. Lúc nào tùy ý dương nanh múa vuốt ba đại thánh địa. Thế mà muốn gom lại phòng ngự, bảo vệ chặt lấy Đặc Lạc Tư thành một mẫu ba phần đất rồi. Nhưng, Lục Tuyệt chân quân nhìn xem ngoài cửa sổ xe chân trời. Mặt trời chiều ngã về Tây, rõ ràng chính là ngày mùa hè tiến đến thời điểm. Có thể hắn lại là tự dưng cảm giác được một tia lãnh ý. Mùa đông rét mướt sắp đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.